177. Đầu đà khổ hạnh có ích lợi gì? Đêm ấy trở về, Đức vua Milanda không chợp mắt. Có những ý nghĩa, những tư tưởng cứ lầm rầm trong đầu. Kinh đồ chánh pháp vĩ đại quá, huy hoàng quá. Chợ bán hoa, chợ bán vật thơm, chợ bán quả cũng phong phú dường bao. Các vị pháp chủ, quân sư, quan tòa, luật sư đoàn chẳng khác gì một vương quốc thịnh trị. Ai đến quốc độ ấy cũng tìm cho mình cái hay, cái lạ, cái đẹp. Ồ, mà tội gì lại đi mua hàng đắt quả, kiếm cái rẻ nhất mà mua mang về, một thời gian sau là giá trị ngang nhau cả thảy. Ví như có món hàng tam quy, ngũ giới, bố thí là của người cư sĩ. Mà theo Đại Đức Na Tiên bảo là cư sĩ cũng có thể đắc quả A-la-hán. Vậy thì cần gì phải bước vào câu lạc bộ của bậc xuất gia? Và cần gì lại mua món hàng 13 pháp đầu đà khổ hạnh? Đã khốn khổ, đã hành thân hoại thể mà kết quả cũng ngang nhau. Từ khi câu hỏi ấy khởi lên, Đức vua Milanda cứ xốn sang, bức rứt trong lòng, cứ nóng nảy mong chờ cho trời mau sáng. Thật giống như bò khát nước đến tận cùng, hối hả bước xuống dòng khe, hoặc như người đói cơm, bươn bả đi tìm một củ khoai đỡ dạ. Thảng hoặc, ví như người đi bộ đường xa nắng gắt, mong chờ một chiếc xe ngựa để quá gian. Nếu không như thế thì giống như bệnh nhân nằm liệt giường, chờ thầy thuốc đến cứu. Không như thế thì như kẻ đói cơm rách áo, mơ ước có vài xu. Hay như kẻ kia qua sông đang ngóng đợi đò cập bến. Hoặc ví như gã tình si mong gặp người mình yêu. Hoặc như gã thổi kèn cầu cho người nghe tán thưởng. Nếu không như thế thì như người sợ ma dọc đường mong chóng trở về nhà. Vì tất cả cớ ấy, lý do ấy mà khi trời chưa rạng sáng, Đức vua Milanda đã hối hả bảo quân hầu Thắng Kiệu đến ngay chỗ Đại Đức Na Tiên. Các tập tục xã giao nghiêng mình chào hỏi, Đức vua cũng chỉ làm cho có lệ. Tuy nhiên, cái đầu óc thông tuệ, suy nghĩ nhanh nhạy của Đức vua trước khi cất tiếng hỏi đã khởi lên một tư duy 10 điểm còn nhanh hơn luồng sao xẹt. Thứ nhất, khi ta hỏi, ngài đáp xong, tất ta sẽ cắt đứt được mối nghi ngờ. Thứ hai, tâm ta sẽ trong sạch, vắng lặng trở lại. Thứ ba, ta sẽ không còn lây quay với những câu hỏi vô nghĩa lý nữa. Thứ tư, từ sái quấy, tâm ta sẽ chuyển qua cái đúng, cái chánh. Thứ năm, ta sẽ được bơi trong dòng pháp và đắc tuệ nhãn. Thứ sáu, đại đức này sẽ coi ta cũng là kẻ xứng đáng được học pháp. Thứ bảy, ta sẽ trú trong thiện pháp, chẳng có gì ngăn ngại được. Thứ tám, ta sẽ dễ dàng đi vào pháp xuất thế gian. Thứ chín, ta sẽ không còn sợ hãi trong tam giới. Thứ mười, ta sẽ được sát nhập hội chúng tín pháp mau lẹ, linh mẫn. Nghĩ thế xong, Đức vua Milanda hỏi: Thưa đại đức, có một câu hỏi mà trước đây ta đã hỏi, nhưng hôm nay cũng cùng câu hỏi ấy với mục đích hơi lệch sang hướng khác một chút. Mong đại đức hãy nhẫn nại. Tâu dân, bần tăng sẽ nhẫn nại. Tuy nhiên, nếu có câu hỏi cũ mà đại dương chưa thông suốt, bần tăng cũng có thể nói lại một cách vui vẻ, thoải mái, không sao cả. Thế thì tốt. Trẫm hỏi đi. Một người tại gia thọ dụng ngũ dục, nằm ngủ với vợ, chàng chúc với con cái, trang phục, gấm dốc lụa là, trang điểm trạng hoa, sức vật thơm, thỏa thích ngọc vàng, chăn gấm, nệm nhung, uống ăn mỹ vị cao sang. Nhưng nếu họ thực hành chân chánh, bát chánh đạo, họ có đắc được đạo quả chăng? Đại Đức Na Tiên mỉm cười. Đắm say ngũ dục mà thực hành chánh pháp, mong đắc đạo thì làm sao được đại dương? Đừng nói là nhiều người đắc đạo, mà chỉ 1%, 1/200, 1/1000, thậm chí 1/10 triệu trong số ấy cũng không có đâu đại dương. Ý đại đức nói là cư sĩ có vợ con gia đình, tài sản giàu sang, nếu thực hành chân chánh cũng không đắc đạo quả sao? Ai nói với đại vương như thế? Chẳng lẽ... Ồ, bần tăng nói thế này. Người cư sĩ tại gia sống đời ngũ dục, thọ hưởng ngũ dục mà không đắm say ngũ dục, biết tuần tự thứ lớp tu tập từ thấp đến cao, từ ngoài vào trong, thì sẽ đắc đạo quả. Không những chỉ có 100, 200, mà là hàng ngàn, hàng ức, hàng triệu tàu đại dương. Xin đại đức nói cho rõ hơn về tuần tự thứ lớp ấy. Tộc dân, đắm say ngũ dục mà tu tập không phải là nhân để đạt đạo. Có đời sống ngũ dục mà không đắm say ngũ dục, cộng với sự tuần tự tu tập theo chánh pháp mới là nhân để đạt đạo. Đại dương đã rõ điều này chưa? Thưa rõ. Còn tu tập thứ lớp, nghĩa là tuần tự theo thứ lớp mà Đức Phật thường dạy cho người tại gia. Ấy là đức tin, trì giới, nghe pháp, bố thí, thiền định, thiền tuệ, vân vân. Cộng tất cả điều ấy gọi là nhân. Có thực tập nhân ấy, thành tựu nhân ấy thì quả mới thành. Ví như nước mưa rơi xuống tràn hồ, tràn sông, tràn khe, tràn suối, tràn ruộng, tràn mương, vân vân. Tất cả nước tràn ấy cuối cùng sẽ trôi về biển cả. Cũng vậy, khi các cái gọi là đức tin, trì giới, nghe pháp, bố thí, thiền định, thiền tuệ, vân vân viên mãn rồi, tất nhiên sẽ tuôn chảy về biển giác ngộ. Ví như có người nông phu, ruộng đã cày bừa rồi, vô nước rồi, phân bón rồi, gieo hạt rồi, mạ lên rồi, nhổ cỏ rồi, săn sóc rồi, vân vân, thì chỉ còn đợi ngày lúa chín, gặt hái, phơi khô, cất vào bồ mà thôi. Chính tuần tự thứ lớp qua các công đoạn tu tập là nhân tố đưa người ấy đến thành công. Ví như một người đếm số, ban đầu đếm chậm, sau đếm nhanh, rồi sẽ trở thành bậc thầy đếm số. Ví như một người học toán, ban đầu tập cộng trừ nhân chia, lần hồi tính ra được lúa gạo trồng trong một đòn gánh. 10 đòn gánh, 100 đòn gánh. Cũng như thế, tu tập lần lần, đức tin sẽ tăng trưởng, trì giới sẽ tốt hơn, nghe pháp chăm chuyên hơn, bố thí nhẹ nhàng hơn, thiền định kiên cố hơn, thiền tuệ sáng suốt hơn. Gom tất cả chúng lại, làm sao mà không đạt đạo được hỡi đại vương? Trẫm hiểu rồi, mà đạt đạo có nhiều thật không đại đức? Vô lượng số. Thật ư? Tâu, cận sự nam nữ thành Savatthi, đắc Anaham đạo, Anaham quả, bần tăng nhớ không lầm là 3 ức, 5 vạn và 7 ngàn tâu đại dương. Kinh khủng! Khi Đức Thế Tôn quá phép lạ, khi thuyết về kinh giáo giới La Hầu La, khi thuyết về kinh đại hạnh phúc vân vân, chư thiên đắc quả không đếm xiết được tâu đại dương. Khiếp! Khi Đức Tôn Sư thuyết pháp ở xứ Nalikaya, thuyết nơi bảo tháp Pasana Kaksetiya, thuyết pháp nhân người sau tràng hoa cúng dường, thì cả thảy chư thiên và người tại gia cư sĩ thoát khổ hoặc đắc pháp cao siêu, thắng nghĩa pháp cũng đến con số bất khả tư nghị tâu đại vương. Chẳng hiểu rồi. Đừng nghĩ chư thiên ấy là bậc xuất gia, họ tại gia cả đấy, họ sống trong vinh hoa và ngồi trên ngũ dục cả đấy, tâu đại dương. Dân. Đừng nghĩ người tại gia ấy không có ngũ dục. Rất nhiều người trong bọn họ búi tóc bằng ngọc tía, đeo cổ tay cổ chân bằng bạc, bằng vàng, vợ con thê thiếp có đủ, xa hoa lộng lẫy có đủ, y phục vua trời có đủ. Chỉ có điều họ sử dụng, họ thọ hưởng ngũ dục không như ruồi kiến chết trong hũ mật, không như đồng tiền của gã trọc phú cho vay nặng lãi, không như kẻ đói cơm giết nạo cả máng cháy Tàu Đại Dương. Nghe đến ngang đây, Đức Vua Milanda mới tủm tỉm cười, rồi bắt đầu phản công. Thưa Đại Đức, ở nhà có vợ nâng khăn sửa túi, có con cái hầu cơm hầu nước, có nệm ấm chăn êm lúc đồng giá, có lầu cao hóng mát lúc hanh hè, có tiền bạc rủng rỉnh cho kẻ ăn người ở, có võng kiệu, xe pháo lui tới đỡ mỏi chân, có thức ăn ngon vừa dạ vừa khẩu, có bạc vàng trang điểm lấp loáng cao sang, có hoa thơm hương đồng phảng phất bên gối, vân vân. Có cái là đừng đắm quá mà thôi, có cái là đừng tà mạng trượt hạnh mà thôi, có cái là đừng gian trá độc ác thì thôi, có cái là đừng giọng ngôn loạn ngữ mà thôi, có cái là đừng rượu chè be bét mà thôi, có cái là đừng trộm cắp gian xảo thì thôi, có cái là đừng cắt cổ cho mượn một lấy mười, vân vân. Thế là có thể tu hành mà thành thánh quả. Còn hơn các vị tu hành cực khổ, nhất là các vị tu 13 pháp đầu đà khổ hạnh, thật là tội nghiệp. Khỏi kể ra đây 13 pháp đầu đà, nhưng đại khái là cuộc sống của họ còn tệ hơn một kẻ nghèo nàn nhất trên trần thế, chẳng có một nhu cầu tối thiểu. Sao các vị ấy mang nghiệp chi mà nặng thế, Đại Đức? Đại Dương cứ nói tiếp đi. Dần, bệnh rất nhẹ, chữa sơ sơ cũng lành, cần gì bôn ba đi tìm thầy thuốc trứ danh. Giết con muỗi thì hơi đâu mà sắm sửa cung tên, chặt củ khoai thì hơi đâu mà tìm kiếm bảo đao, làm chuồng cho heo ở thì cần gì đi kiếm loại danh mộc. Qua mương nước dài ba sải mà đòi sắm chiếc hải dương thuyền, múc nước trong hũ mà đòi sắm cái gào tác ruộng. Vật thực, y phục, nhà cửa của mình dứt đi mà lại đi xin ăn từng muỗng, lượm giải tử thi mà mặc, ngồi dưới cội cây mà nghĩ. Thưa Đại Đức, đấy là việc làm lạ đời khó hiểu của những ông sa môn thọ 13 pháp đầu đà. Họ dại, họ ngu, họ si, hay làm như thế để chứng tỏ mình tu hành ghê gớm, khiếp đảm. Quả thật là bản án của một vị quan tòa. Luận cứ đưa ra của Đại Dương thật là đanh thép, hùng hồn. Tuy nhiên, nếu Đại Dương nhận ra công năng diệu dụng của 13 pháp đầu đà, thì có lẽ Đại Dương không nói thế nữa. Tại gia tu hành chân chính cũng đạt đạo rất nhiều là khác. Nhưng một vị sa môn, một tỳ khưu thọ 13 pháp đầu đà là đã gần kề bên Niết Bàn, lại còn lợi ích cho chúng sanh không kể xiết nữa, Tàu Đại Dương. Chính sự lợi ích cho chúng sanh, nêu gương cho chúng sanh, thì 100 cư sĩ đạt đạo, 1000 cư sĩ đạt đạo cũng không bằng một tỳ khưu hành 13 pháp đầu đà đắc đạo đâu, Tàu Đại Dương. Xin Đại Đức cứ tiếp tục. Bây giờ Đại Dương thử lắng nghe 28 đức tính cao thượng siêu diệt của 13 pháp đầu đà khổ hạnh. Thứ nhất là nuôi mạng trong sạch. Hai là an lạc quả, hạnh phúc quả. Ba là sống đời vô tội. Thứ tư, giảm nỗi khổ cho người khác. Thứ năm, không sợ hãi. Thứ sáu, không tổn hại ai. Bảy là lộ trình tiến hóa. Tám là xa lìa điệu bộ hợm hỉnh khoe khoang. Thứ chín, xa lìa say mê. Thứ mười, hộ trì giữ gìn mình. 11. Mọi người thương tưởng. 12. Giáo hóa mình. 13. Buông giao buông trượng. 14. Rèn luyện sự thu thúc. 15. Thực hành mục đích đúng đắn thuận lợi. 16. Làm cho mình vắng lặng. 17. Làm cho mình thoát khỏi phiền não. 18. Dứt sự luyến ái. 19. Giảm trừ sân hận. 20. Tháo gỡ si mê. 21. Tiêu diệt ngã chấp. 22. Cắt đứt tư duy xấu xa. 23. Dược hoài nghi. 24. Trừ lười biếng. 25. Tương tư không có chỗ nương. 26. Hành nhẫn nại. 27. Đức tính độ lượng vô giới hạn. 28. Diệt tận khổ đau. Nếu không có 28 đức tính như thế, thì có thể là 18 đức tính sau đây. Một là hạnh kiểm thuần khiết. Hai là thực hành hoàn thiện hạnh kiểm. Ba là giữ gìn bảo vệ thân khẩu. Bốn là tâm trong sạch. Năm, bám chặt được sự tinh tấn. Sáu, dứt trừ lo sợ. Bảy, dứt trừ ngã kiến. Tám, dứt trừ kết oán. Chín, trú dẫn trong tâm từ. Mười, nhận lãnh vật thật sao cũng được. 11. Có tâm thương tưởng, bình đẳng và tôn trọng tất cả mọi người. 12. Biết tiết độ trong vật thực. 13. Hằng thức tỉnh. 14. Không lưu luyến chỗ ở. 15. Trú chỗ nào cũng an lạc. 16. Người ghét điều ác. 17. Mến thích nơi thành vắng. 18. Không dễ vui, buông xuôi. Đại Vương, ngài đừng tưởng ai cũng có thể thực hành 13 pháp đầu đà được. Họ phải có những đức tính sau đây. Thứ nhất, có đức tin. Thứ hai, có tàm quý. Thứ ba, người mạnh khỏe, không bệnh hoạn tàn tật. Thứ tư, thuần thục trong việc tìm kiếm chân lợi ích. Thứ năm, là người có nhiệt tình, chín chắn. Thứ sáu, có trí tuệ. Thứ bảy, ham thích học hỏi, có kiến thức. Thứ tám, thọ trì kiên định. Thứ chín, ít tìm lỗi người khác. Thứ mười, trú tâm từ. Người có đủ 10 đức tính ấy mới xứng đáng thọ 13 pháp đầu đà khổ hạnh. Người tại gia là kẻ thỏa thích và dính mắc trong ngũ dục, thì khó mà thực hành chánh pháp để đắc đạo quả. Tuy nhiên, có những cư sĩ tại gia vẫn sống đời ngũ dục mà họ tu tập cũng đắc quả, là do nhờ nhiều kiếp về trước họ có tu hạnh đầu đà rồi. Chính nhờ có tu hạnh đầu đà rồi, nên trong tâm họ đã thành tựu ít nhiều những phẩm chất cao đẹp. Nên kiếp này, họ không cần phải thọ đầu đà nữa. Chỉ nhờ nghe pháp, thực hành pháp, họ có thể đắc đạo quả được. Họ chỉ tiếp tục làm lại công việc trước đây, thành tựu các công đoạn đang còn dang dở đấy thôi, Tâu Đại Vương. Dân, chẩm đang nghe. Dí như một người bắn cung thiện xảo, trổ tài trước đức vua và được đức vua ban thưởng trọng hậu như voi ngựa, tồi trài tớ gái, thê thiếp, vân vân, cùng rất nhiều của cải tài sản. Người bắn cung kia có phải là một sớm một chiều mà có được tài nghệ như thế đâu. Hẳn phải trải qua nhiều thời gian, nhiều năm công phu khổ luyện, phải không Đại Vương? Ví dụ ấy như thế nào, thì người cư sĩ kia cũng y như thế. Người cư sĩ ấy bây giờ được phần thưởng cao quý là đạo quả thánh nhân, là do nhờ y cũng đã từng công phu khổ hạnh 13 pháp đầu đà dài lâu từ nhiều kiếp trước. Vậy Đại Vương đừng đặt những câu hỏi mà chưa tra vấn rõ nguồn căn, chưa hiểu rõ về nhân, về quả như thế. Thưa dân, một vị thầy thuốc nổi tiếng, được mọi người kính trọng, yêu mến. Cái tài ấy tỏa ra cái đức ấy, không phải bỗng dưng mà ông ta có được. Chẳng rõ là đã bao năm bao tháng trước đây, ông ta đã tìm học thầy này, thầy kia, tự mình tìm tòi, tra vấn, học hỏi, nghiên cứu. Phải vậy không Đại Vương? Thưa dân. Buổi sớm đã dương ra giường, thanh thản dạo chơi, thấy trái ngọt đầu cành bèn hái ăn. Mọi người trầm trồ, nói đức vua có phước, có trái ăn ngay vừa lòng mát dạ. Cái phước ấy không phải tự nó có, trái cây ngon ngọt kia, chẳng phải nó bỗng dưng sanh ra. Hẳn là nhiều năm trước đây, đại dương đã khởi ý trồng loại cây này, bèn giao cho người làm vườn, tìm giống, ươm hạt, chăm sóc, phân bón, tưới nước, vân vân. Nhờ khổ lao ấy, trái ngọt mới thành, phải không đại dương? Thưa dân, trên đời này, bất kỳ một thành tựu to lớn nào cũng đều phải được trả giá đánh đổi đầu óc, công phu và thời gian. Chẳng có đầu óc, công phu và thời gian, lẽ nào người cư sĩ tại gia kia lại đạt đạo quả cao siêu, phải không đại dương? Thưa dân, theo bần tăng hiểu, người cư sĩ ấy trước đây đã thọ 13 pháp đầu đà, đã đắc được quả vị Tu Đà Hoàn. Khi từ giả cõi đời, tử tâm cuối cùng hướng về thiện đạo, nên được sanh làm người giàu sang. Phước báo ấy, người kia vẫn thọ hưởng, nhưng tâm bậc thánh đã vào dòng rồi. Thì đôi khi chỉ nghe một câu kệ là có thể diệt tận lậu hoặc. Đâu cần gì tu tập cho nhiều, công phu cho lắm hả đại dương? Ồ, thế thì trẫm đã dỡ mọi lẽ rồi. Nói về công năng diệu dụng của 13 pháp đầu đà thì không sao kể xiết được tâu đại dương. Ngài có muốn nghe thêm chăng? Vâng, trẫm rất muốn. Trẫm muốn trang bị cho mình những kiến thức ấy, khả dĩ rửa sạch bụi bặm cho mình và cho người khác. Thiện tai, vậy thì bần tăng sẽ nói đây. 13 pháp đầu đà này, trước hết được ví như đất. Vì đất là nơi nương tựa của mọi loài, pháp đầu đà là nơi nương tựa sanh trưởng của mọi thiện pháp. Nó được ví như nước, bởi nước rửa sạch bụi bặm, dơ giấy, pháp đầu đà rửa sạch trần cấu, ác quế. Nó được ví như lửa, đốt cháy mọi vật, pháp đầu đà thiêu hủy phiền não. Ví như gió, thổi quạt đi tất cả mọi khí, mọi mùi, pháp đầu đà cũng thế. Nó thổi quạt đi tất cả khí vị trần gian, dù thanh hay trược, dù thơm hay thối. Nó được ví như thuốc để chữa bệnh, pháp đầu đà đối trị tất cả tâm bệnh của tất cả con người. Ví như nước trường sanh, pháp đầu đà cho mọi người nếm thưởng nước cam lồ bất tử. Nó được ví như ruộng, sinh lúa gạo. Pháp đầu đà là ruộng phước cho chư thiên và loài người. Nó được ví như ngọc như ý, thành tựu ước nguyện. Pháp đầu đà cũng thành tựu ba cõi, người, trời và niết bàn như ý nguyện. Nó được ví như thuyền to vượt qua biển lớn, thì pháp đầu đà cũng là chiếc thuyền kiên cố để vượt qua đại dương sinh tử ái hà. Ví như có một nơi chốn an vui, thoát khỏi mọi sợ hãi, pháp đầu đà cũng là chỗ nương tựa, thoát khỏi mọi sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết. Ví như người mẹ hằng nuôi dưỡng và bảo vệ con thoát khỏi mọi điều rủi ro, tai hại, pháp đầu đà cũng hằng nuôi dưỡng và bảo vệ chúng sanh y như thế. Pháp đầu đà cũng có thể được ví như người cha, là nguyên nhân sanh con. Pháp đầu đà cũng là người cha, nguyên nhân để sanh sa môn quả. Nó được ví như người bạn tốt, hằng giúp đỡ ta thành công trên đường đời. Pháp đầu đà là người bạn lành giúp đỡ ta trên đường tiến hóa. Ví như hoa sen không dính nước, pháp đầu đà cũng không dính nước ái dục và si mê. Ví như những vật thơm có thể tẩy quế, pháp đầu đà cũng tẩy sạch những quế trược. Nó được ví như tu di sơn, không bị lay động bởi bão, gió. Pháp Đầu Đà cũng không hề lay động bởi tám ngọn gió thế gian. Ví như hư không rộng rãi, thênh thang không cùng tột, Pháp Đầu Đà cũng mênh mông không mé bờ. Hư không không có kẻ thù, và ai đến quấy rối, thì Pháp Đầu Đà cũng y như thế. Ví như con sông lớn chở bao nhiêu rác rều, đất cát về biển cả, Pháp Đầu Đà cũng cuốn trôi tất thảy xấu ác bẩn nhơ trần quế. Ví như người dẫn đường cho kẻ bộ hành khỏi lầm đường, lạc tẻo, Pháp Đầu Đà cũng dẫn đường cho hành giả khỏi rơi vào các mê lộ tà kiến. Ví như người lái buôn chở hàng hóa đến nơi thị tứ, Pháp Đầu Đà cũng chuyên chở chúng sanh đến cõi miền an vui. Ví như mặt trăng có ánh sáng mát dịu, Pháp Đầu Đà cũng mát mẻ thanh lương và tẩm dịu lòng người. Ví như mặt trời hằng xuyên thủng mây mù, Pháp Đầu Đà cũng xuyên phá hồn ám vô minh. Ngoài ra, Pháp Đầu Đà còn làm thành tựu tư cách là nơi thương yêu của mọi người, nơi không có tội lỗi, nơi viên mãn đức lành, nơi của những trạng thái tâm cao thượng, dứt trừ ưu sầu, nóng nảy, rối rắm, chận đường tái sanh, như nước tưới thấm mầm cây, như lửa để nấu nướng đồ ăn, như là hầm tài sản của mọi người, như được thân cận bạn lành, người dũng cảm, như người hầu hạ mong được quan tước, như nơi dạy học trò học nghệ, như cái kiến để soi mặt, như y phục để mặc, như rương hòm cất đồ đạc, như đèn đốt ban đêm, như dương lệnh ban hành ngăn phạm luật, nơi thành tựu sa môn quả, nơi thành tựu lục thông, đạt kết quả mau lẹ, ngăn ngừa giới phạm. Tâu Đại Vương, lợi ích, diệu dụng, đức tính, công năng của 13 Pháp Đầu Đà cao thượng và phong phú như thế, nên những hạng người sau đây không thể thực hành được. Một là người có tâm ganh tị, hai là người giả dối, ba là người tham muốn thấp hèn, bốn là người chỉ nghĩ đến miệng và bụng, năm là người ham lợi lộc, sáu là người cầu danh, bảy là người ham vinh dự. Bảy hạng người ấy không thể thọ Đầu Đà 13 pháp. Nếu có, thì cũng làm cho sự thọ trì ấy bị hư hỏng. Họ sẽ bị mọi người khinh bỉ, chê bai, giễu cợt, ruồng bỏ, lánh xa, vân vân. Trong hiện tại thì như thế, còn vị lai thì sẽ phải chịu nhiều quả báo đau khổ, bị lửa địa ngục thiêu đốt, lửa cháy phần trên và phần dưới. Hết địa ngục, họ sanh làm ngạ quỷ, có thân hình to lớn, có sắc thân xấu xí, hôi hám, thân chỉ là cái lỗ trống rỗng, tai thầm xuống, chịu đói khát triền miên, chịu khổ vô cùng tận, bị lửa phục từ trong thân ra đằng miệng, có da bọc xương, bị dòi đục khoét, vân vân. Nói tóm là, người thiếu phước, thiếu căn duyên, có nghiệp nặng, có kiếp sống thấp hèn, hạ liệt, không thể thọ 13 pháp Đầu Đà được. Như kẻ lên làm vua mà thiếu đức, thiếu phước, sẽ tự rước khổ vào mình. Chỉ có những vị tỳ khưu tri túc, tinh tấn, siêng năng, không bộ điệu, có đức tin, vân vân, có chí nguyện xa lìa sinh tử mới thọ trì được. Quả thật, Pháp Đầu Đà như thuốc dành cho người bệnh, như hoa thơm, như ngọc như ý, như ngai vàng và bảo cái của Đức Vua. Người thực hành 13 Pháp Đầu Đà trước sau cũng sẽ đắc thắng trí thần thông hoặc niết bàn an lạc, Tâu Đại Vương. Nghe đến đây, Đức Vua Milanda nói: Trẫm cảm thấy choáng ngợp trước lợi ích quá to lớn, kỳ dĩ và nhiều đến vô lượng như thế. Dĩ nhiên rồi, vì đấy là sự mến yêu, là sở thích, là lộ trình của chư Phật, và cũng là cõi về của chư vị thánh nhân. Ai cũng phải đi qua lộ trình ấy, đã từng thực hành pháp ấy nên mọi công phu, công hạnh dễ dàng được trổ quả. Họ dễ dàng nhập định, dễ dàng an trú, lạc mãn, hỷ mãn, dễ dàng chứng đắc các pháp cao siêu. Ví như một thửa ruộng đã cày bừa sẵn, phân nước đầy đủ, bây giờ chỉ giải lúa là hạt nảy mầm thành đám ruộng xanh tốt. Các vị đã thực hành đầu đà kiếp trước rồi, kiếp này cũng dễ viên toàn công hạnh như thế. Ví như vị thái tử lên ngôi vua, nhờ vương vị ấy do vua cha đã dày công hãn mã gầy dựng nên, lại còn do phước phần mà vị thái tử ấy đã tạo trong kiếp trước, các vị trưởng tử của Đức Phật được thừa hưởng pháp bảo của Đức Tôn Sư, nhưng cũng chính là do nhờ các ngài đã công phu khổ hạnh đầu đà nhiều kiếp. Cho hay, đầu đà 13 pháp kia là nguyên nhân cần thiết, tất yếu cho mọi thành tựu quả vị Tâu Đại Vương. Thưa dân, Đức Phật cũng thường tán dương những vị tỳ khưu tinh tấn thọ đầu đà. Đức Pháp Chủ Xá Lợi Phất là bậc tối thượng thinh văn, cũng thọ trì 13 pháp đầu đà, nên đã thành tựu vô lượng trí tuệ, vô lượng đức tính quý báu, mà ngoài Đức Thế Tôn ra, không ai sánh bằng Tâu Đại Vương. Dân, quả là lợi ích tối thượng. Đức Vua Milan Đà nói, cảm xin rút lại lời nói ban đầu, Đại Đức nha.